Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 146, C-146, sao cô lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cuộc chiến trên thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, một cô gái xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn bỗng tìm tới khoa học kỹ thuật Vân Dương đệ nhất Mỹ nữ hoàng Thành Diệp Khuynh Thành. Sao cô lại tới đây? Lý Trạch Vũ hoàn toàn không ngờ rằng đối phương sẽ tìm gặp mình. Tôi đến tìm anh, Diệp Khuynh Thành mỉm cười. Tuấn nam mỹ nữ, cảnh hai người đứng cạnh nhau lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cô gái xinh đẹp kia là bạn gái của trưởng bộ phận Lý à? 8, 9 phần là vậy. Ngưỡng mộ trưởng bộ phận Lý quá, bạn gái anh ấy xinh như tiên nữ thế kia. Tôi lại ghen tị với cô gái có người bạn trai đẹp tựa Phan An như trưởng bộ phận Lý. Các nhân viên xôn xao bàn tán. Đinh, đúng lúc này, cửa thang máy đột ngột mở ra. Anh rể. Trần Thanh Giao kéo Trần Thanh Tuyết rào bước tiến lại, nghiến răng nghiến lợi gọi tiếng. Anh rể, người này kết hôn rồi sao? Nhìn cặp sinh đôi đột nhiên xuất hiện, Diệp Khuynh Thành bỗng cảm thấy bối rối trong lòng. Trần Thanh Giao lại gần Lý Trạch Vũ, cô nàng đánh giá Diệp Khuynh Thành ở phía đối diện, ánh mắt để lộ ý khiêu khích. Xin chào, Diệp tiểu thư, Trần Thanh Tuyết chủ động chào hỏi. Hiển nhiên, cô biết đối phương là ai. Xin chào, chắc hẳn cô là tiểu thư Thanh Tuyết. Diệp Khuynh Thành tỏ ra hào sảng và khéo léo, đưa tay ra bắt tay đối phương. Trước khi tới khoa học kỹ thuật Vân Dương, cô đã nằm lòng tất cả tư liệu về nơi này. Dựa vào thần thái và tính cách, cô có thể lập tức đoán ra tên của hai chị em sinh đôi. Tuy hai cô gái cùng nở nụ cười nhưng Lý Trạch Vũ vẫn có thể cảm nhận rõ. Cuộc chiến vô hình, giữa đôi bên, đám phụ nữ đúng là thích kèn cựa nhau, đặc biệt là các cô xinh đẹp, họ không muốn bị so sánh với bất kỳ cô gái nào. Trong cơn mơ hồ, Lý Trạch Vũ thậm chí còn nhận ra Trần Thanh Giao cũng dấn thân vào cuộc đấu này. Danh hiệu mỹ nữ số 1 Hoàng Thành tuyệt đối không phải là hư danh, cô xinh đẹp tuyệt trần, khí chất đặc biệt, không hề thua kém bóng hồng đương thời nào. Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao cũng chẳng hề kém cạnh, độ giống nhau của hai người đạt đến 90 phần. Trăm, vì vậy tổ hợp này càng trở nên thu hút hơn nữa. Lý Trạch Vũ cảm thấy nếu Hàn được làm trọng tài thì hắn khó mà phân định ai thắng ai thua. Cách chương.